Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100: Cùng nữ ma đầu bốn mắt nhìn nhau. Chương 99: Cùng nữ ma đầu bốn mắt nhìn nhau. Giang Hạo lựa chọn khiến người khác cảm giác kỳ quái. Trịnh Thập Cửu bọn hắn coi là sẽ chọn hai cái trung thượng, không nghĩ tới tuyển hai cái kém nhất. Bất quá nhìn thấy kim đan kỳ diệu Thính Liên, bọn hắn lại cảm thấy dạng này lựa chọn rất thích hợp. Cảm giác rất điệu thấp. Kỳ thật Tân Ngọc Nguyệt cảm thấy kỳ quái. Tại nàng nhận biết bên trong, Giang Hạo là rất điệu thấp một người, nhưng là thanh danh lại tương đối hiền. Đương nhiên, cũng làm cho nàng cùng Trịnh Thập Cửu cảm giác e ngại. Đại khái càng là người trầm mặc, thì càng nguy hiểm đi. Bách Cốt Lâm Phong Bạch Phi tỏ vẻ khinh thường. Lúc này chọn chúng bên trên thậm chí thượng đẳng bọn hắn cũng không cách nào nói cái gì. Dù sao Diệu Thính Liên chính là vì đoạn tình nhai đi. Cản đều ngăn không được. Không cần thiết đem nó tính ở trong đó. Dạng này dẫn người trở về, sẽ chỉ làm người cảm thấy hành sự bất lực. Nhạc Du thì nhìn chằm chằm Tiểu Ly. Nếu như đối phương có một ít thiên phú, nàng cũng nghĩ mang đi. Bởi vì rất thích hợp bọn hắn kia. Đáng tiếc, không có thiên phú, nàng cũng không dám tùy tiện lựa chọn. Chớ nói chi là người này chính là bị Giang Hạo lưu hạ. Thời gian nhanh đến đi. Trịnh Thập Cửu đột nhiên hỏi. Còn có một số thời gian. Giang Hạo nhìn về phía Sơn Phong biên giới nói. Lúc này lần lượt có người leo lên. Một cái hai cái. Cuối cùng bò lên 26 cái. Tại thời khắc cuối cùng một thiếu niên đầy tay làm máu. Nửa người đã đi tới trên ngọn núi. Cũng chính là lúc này. Miêu Hưng mở miệng nói. Thời gian đến. Không hoàn toàn lên núi người. Có thể xuống núi. Nghe được câu này trong nháy mắt. Thiếu niên kia như sấm sét giữa trời quang. Sắc mặt tái nhợt hơi có vẻ bất lực. Kiên nghị gương mặt tại thời khắc này thấp xuống. Nước mắt không cầm được nhỏ giọt xuống. Tựa hồ rất là không cam tâm. Những người khác cũng không có nhìn nhiều hắn. Ngược lại là một chút nhập môn đệ tử vì hắn cảm giác tiếc hận. Giang Hạo vốn không muốn nhúng tay. Nhưng là thân thể đối phương trạng thái kỳ thật rất kém cỏi. Có thể leo đến nơi này có thể nói là trong mọi người nhất kiên nghị một vị. Nếu như nơi này là tiên môn hắn có thể để đối phương lưu hạ. Xem như cho đối phương một cái cơ duyên. Nhưng ma môn, cạnh tranh so tiên môn muốn tàn khốc rất nhiều. Dựa vào nghị lực gia nhập tông môn người. Không phải trở về, chính là chôn xương tại đây. Cho đến trước mắt không có nghe nói có người quật khởi quá. Trong lúc suy tư, hắn đi vào thiếu niên này trước mặt. Cùng hắn cùng đi đến còn có cõng đại kiếm Nhạc Du tiên tử. Có người nhà sao? Nhạc Du tiên tử trước một bước hỏi. Nàng đồng dạng coi trọng đối phương nghị lực. Nếu như có thể nàng có thể trực tiếp mang về Hoành Lưu Bộc. Thêm một cái dạng này người. Những người khác sẽ không nói cái gì. Có. Thiếu niên trả lời, biết ngươi muốn gia nhập chính là cái gì tông môn sao? Giang Hạo hỏi, biết, thiếu niên trả lời, thật sao? Giang Hạo gật đầu không nói thêm gì nữa. Nhạc Du tiên tử trùng điệp đạp xuống mặt đất. Sau đó vị thiếu niên này bay đến trên ngọn núi. Như thế nàng quay người rời đi. Thuận tiện nói, đi theo ta, có thể đuổi theo liền cùng ta đến Hoành Lưu Bộc chủ mạch. Theo không kịp ta sẽ cho người đưa ngươi rời đi. Nhìn xem Nhạc Du sư tỷ, Giang Hạo cảm giác nàng thật không đơn giản. Về sau hắn nhìn thoáng qua còn tại giữa sườn núi những người khác. Đối Miêu Hưng nói, đón hắn nhóm đi xuống đi. Vâng, Miêu Hưng gật đầu nói phải. Tại hắn muốn đi chấp hành lúc, Giang Hạo cho hắn một thanh phổ thông linh kiếm nói. Giữ đi, đa tạ sư huynh. Miêu Hưng cảm kích nói. Mặc dù linh kiếm rất rẻ, nhưng cũng là linh kiếm, thu kiếm, Miêu Hưng làm việc thì càng dụng tâm, Giang Hạo cũng không thèm để ý. Hắn linh kiếm rất nhiều không hợp thói thường, vẫn muốn không đến tiêu hao biện pháp, đưa một thanh ra ngoài, cũng coi như tiêu hao. Về sau bọn hắn một đường đi bộ tiến về ngoại môn chỗ, vừa đi chính là nửa ngày, một đoạn đường này có linh khí tẩm bổ. Gõ hỏi tâm, xem như tông môn phúc lợi. Nếu là đạo tâm củng cố, tâm trí kiên định, còn có hài lòng cơ duyên người, một đêm liền có thể nhìn thấy con đường phía trước, đạt được thiên âm bách chuyển luyện khí thiên về sau, có thể một đêm nhập môn. Thiên âm tông thật là hào phóng. Đi theo Giang Hạo bên người, Diệu Thính Liên cảm khái nói. Nàng cũng biết con đường này. Hôm nay gặp mặt quả thật làm cho nàng chấn kinh. Dạng này tông môn lại là cái ma môn. Khó có thể tin. Cái này về sau có lẽ muốn trở thành tu chân giới số 1 số 2 đại ma môn. Trạng vạng tối lúc, Giang Hạo đám người đi tới ngoại môn chỗ. Những người khác từ Miêu Hưng an bài. Giang Hạo mấy người riêng phần mình dẫn người trở về là đủ. Chuyện này xem như kết thúc, cũng không có phức tạp. Ngoài ý muốn mặc dù có, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Chỉ là không biết đem Diệu Thính Liên mang đến, có thể hay không chọc tới Mục Khởi sư huynh. Hai người mặc dù cấu kết, nhưng tình huống cụ thể hắn cũng không hiểu biết. Các ngươi đi theo ta đi. Giang Hạo đối Diệu Thính Liên bọn người nói. Tiểu Ly trùng điệp gật đầu. Bất quá bộ pháp có chút bất ổn. Giang Hạo biết nàng là đói. Lâm Chi cúi đầu. Diệu Thính Liên thì có chút khẩn trương. Sắp nhìn thấy là có thể quyết định nàng sinh tử người. Không cẩn thận nàng liền có đến mà không có về. Trước khi đi, Giang Hạo nhìn Nhạc Du sư tỷ bên kia một chút. Cái kia nghị lực kiên định thiếu niên cũng không có tụt lại phía sau. Từ hôm nay trở đi, những này nhập môn đệ tử vận mệnh sẽ cùng dĩ vãng khác biệt. Có người sẽ có hành động, mà càng nhiều người sẽ trở thành người khác dưới chân từng chồng bạch cốt. Đương nhiên, làm cái người bình thường mặc dù an toàn một chút, thế nhưng không có tốt đi nơi nào. Trời tối lúc, Giang Hạo dẫn người về tới Đoạn Tình Nhai. Hắn trước tiên đi tới sư phụ chỗ ở, nói ba người tình huống. Lâm Chi cùng Tiểu Ly, Khổ Ngọ Thường chỉ là nhìn thoáng qua, liền không còn quan tâm. Trên mặt của hắn cũng không có dư thừa biểu tình. Giang Hạo cũng nhìn không ra sư phụ có hài lòng hay không. Dẫn bọn hắn hai cái đi dàn xếp một cái đi. Khổ Ngọ Thường trầm giọng nói. Vâng, Giang Hạo cung kính đáp ứng. Về sau Giang Hạo dẫn người lui ra ngoài. Độc Lưu Diệu Thính Liên ở bên trong. Vừa mới lui ra ngoài, Giang Hạo liền thấy Mục Khởi sư huynh một bộ đồ đen đứng ở bên ngoài. Thần sắc trầm thấp giống như đang lo lắng. Phát giác Giang Hạo ra, hắn lập tức lộ ra tiếu dung. Sư đệ, nhiệm vụ hoàn thành. Đây chính là mang về đệ tử mới. Đang muốn đi dàn xếp bọn hắn. Giang Hạo gật đầu khách khí nói. Mục Khởi gật gật đầu. Sau đó hơi nghi hoặc một chút nói. Làm sao mới hai cái? Sư huynh là muốn hỏi Diệu Thính Liên đi. Giang Hạo trong lòng minh bạch, cho nên cũng chi tiết nói. Còn có một vị tên là Diệu Thính Liên tới tiên tử. Nàng lịch không tầm thường, nói là muốn tới quy hàng. Can hệ trọng đại, chỉ có thể để sư phụ định đoạt. Lại hàn huyên hai câu, Giang Hạo liền dẫn người rời đi. Hắn cũng không xác định Mục Khởi sư huynh sẽ hay không trách hắn mang đến Diệu Thính Liên. Nhưng cái này không tại hắn trong khống chế. Tất cả mọi người nhìn xem. Đồng thời tu vi kim đan, hắn không bẩm báo cũng không có cách nào nói qua đi. Nhưng là mang thù chính là mang thù. Ai sẽ đứng tại góc độ của hắn suy nghĩ đâu. Đem Tiểu Ly cùng Lâm Chi đưa đến Đoạn Tình Nhai ngoại môn tụ tập chỗ, Giang Hạo mới rời khỏi. Về sau hai người bọn họ như thế nào, liền xem chính bọn hắn. Trước khi đi hắn vẫn là hảo tâm nhắc nhở một câu. Tại trong tông môn, ít nói chuyện làm nhiều sự tình. Đừng đắc tội với người. Hai người gật đầu, Lâm Chi khả năng nghe lọt được. Tiểu Ly, có lẽ không có đi. Đêm khuya, Giang Hạo mới trở lại chỗ ở. Nhiệm vụ lần này coi như thuận lợi. Ngày mai là có thể tiếp tục yên tĩnh lại. Mau chóng biến cường. Không bao lâu, hắn liền lâm vào tu luyện. Thuận tiện bình phục một chút lòng của mình. Hôm nay nhìn xem những người kia vì đạp tiên lộ không tiếc bỏ mình. Mặc dù phần lớn là tình thế bắt buộc, nhưng là y nguyên để hắn có không ít cảm xúc. Ngày kế tiếp, ánh mặt trời chiếu vào, hắn đi vào ban công hít sâu một cái. Cúi đầu quan sát thiên hương đạo hoa lúc, phát hiện trong viện thêm một người. Một thân áo đỏ, thướt tha mà đứng, tóc dài phất phới. Lúc này nàng khẽ ngẩng đầu, cùng Giang Hạo bốn mắt nhìn nhau. Hết chương.